Chương 2589, sư tỷ muội liên thủ, liều chết phản kháng, 2. Mộ Nhan bỗng nhiên phun ra một ngụm mở máu, cũng nhịn không được nữa, ngã xuống đất. Tại mất đi ý thức trước, nàng nghe được Lãnh Vũ Mạt kinh hô. Còn nghe được xa xôi mà mơ hồ thanh âm nam tử. Kia tựa hồ là thất hoàng thanh âm, lại tựa hồ là tiểu sư thúc thanh âm. Đứt quãng, thường có đoạn tuyệt, thập tuyệt trận vờ ơ y ma là vạn quật thập tuyệt trận hỏng bét. Tiểu sư muội Lãnh Vũ Mạt tiến lên, một cái ôm lấy Mộ Nhan. Nhìn thấy Mộ Nhan sắc mặt trắng bệnh, môi cha y ma u, Lãnh Vũ Mạt khỏe mắt, hung hăng trừng mắt về phía Liêu Cốc Thành. Người đối sư muội ta làm cái gì? Liêu Cốc Thành dường như rất thưởng thức nàng cái này đau đến cực điểm hận tới cực điểm dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng cố ý đệ thấp từ tính tiếng nói nói, tiểu nha đầu, ngươi biết không, nếu như ngươi không phải dáng dấp như vậy giống Nhược Lâm, kết quả của ngươi sẽ so sư muội của ngươi thê thảm gấp trăm lần. Tốt, đừng có lại chọc ta tức giận, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh ta tới. Hắn vừa dứt lời, Lãnh Vũ Mạt liền cảm giác tay mình trên cổ tay vòng tay nóng bỏng một lần. Khí lực toàn thân lập tức bị rút sạch, nàng giống như là kéo sợi như con rối, bị nắm, từng bước một, hèn mọn hướng Liêu Cốc Thành phương hướng đi đến. Liêu Cốc Thành cười ha ha, nhìn, nghe lời như vậy tốt bao nhiêu. Đi, các ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm cái này nhìn, tiếp tục bách hoa hiến, chọn lựa các ngươi muốn nữ nhân đi phủ tang thành nam tu nhóm cười vang một tiếng. Chúc mừng thành chủ lại lần nữa ôm mỹ nhân về. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu trong đại sảnh như chọn thịt heo chọn lựa. Bên trái cái kia mặc áo tím phục, đến cho ra nhảy một bản, ra nhìn xem bờ eo của ngươi có mềm hay không. Ngươi, tới để bản thiếu gia nhìn một cái, bản thiếu gia chú trọng nhất nữ nhân ra, nếu là trên người ngươi không phải mỗi một tấc đều hoàn mỹ không một tí vết, bản thiếu gia cũng không có hứng thú. Còn có nữ nhân bị hung hăng một cước giẫm trên mặt đất. Tiện nhân, lộ ra bộ này mẹ kế mặt cho ai nhìn còn không mau cho ta cười vũ mị chút. Liêu Cốc Thành khi thì nhìn xem vong ưu điện bên trong sung sướng trắng cảnh, khi thì lại nhìn về phía lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không thể không chiều hắn đi tới Lãnh Vũ Mạt, nụ cười trên mặt càng phát ra thoải mái. Rất nhanh, Lãnh Vũ Mạt liền đi tới trước mặt hắn. Liêu Cốc Thành nhìn xem nàng quật cường tuyển tú khuôn mặt, nhìn nhìn lại một bên thật thà Lãnh Ngược Lâm, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng mà, ngay tại Liêu Cốc Thành tay muốn đụng phải Lãnh Vũ Mạt lúc. Đột nhiên, đau đớn một hồi từ bụng của hắn truyền đến. Liêu Cốc Thành kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên lui lại một bước, một tay đặt tại phần bụng, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra mà ra. Hắn khó có thể tin trừng mắt Lãnh Vũ Mạt. Tóc dài lộn xộn, áo đo như lửa nữ tử cũng lộ ra trương dương mà tùy ý tiêu dung. Khoe miệng của nàng càng không ngừng tuôn ra máu tươi. Đây là nàng liều lĩnh đối kháng thể nội lực khống chế kết quả. Mà trong tay nàng, nắm nuốt một cái trong suốt tinh lưới đao. Thanh này tinh lưới đao, là Mộ Nhan trước khi hôn mê, dùng linh lực ngưng tụ mà thành giao cho nàng. Kiếm tâm ngưng kết, bản danh kiếm sinh ra, Mộ Nhan đã không chỉ có thế lấy khí hóa kiếm, càng là có thể đem kiếm khí ngưng là thực thể, chuyển giao cho những người khác. Vong ưu điện bên trong tất cả mọi người mở bức, chấn kinh hoảng sợ nhìn xem một màn này. Liêu Cốc Thành trên mặt lại không còn bảy mưu nghị kế đắc ý cùng cao cao tại thượng. Tấm kia nguyên bản coi như tuấn tú mặt, lúc này vặn vẹo thành một đoàn, lộ ra dữ tợn mà xấu xí. Tiện nhân, ta lần lượt cho ngươi cơ hội, ngươi chính là báo đáp như vậy ta quả nhiên cùng ngươi nương đồng dạng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tốt tốt vậy ta liền để ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút, cái gì gọi là chân chính địa ngục tấu chương song.